Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, này xúc cảm, có điểm không rất hợp a. 25, lại lần nữa một đạo bạch quang hiện lên, Lăng Kỳ đổi trở về thân thể, chớp chớp mắt, tầm nhìn rõ ràng lúc sau, bản năng đi trong đám người tìm kiếm đậu đỏ thân ảnh, mà hắn phương chỉ chớp mắt. Liền nhìn đến đậu đỏ chính bái ở Lê Ca bên cạnh người. Tựa hồ đối nàng trong tay từ phiến phi thường cảm thấy hứng thú, Lăng Kỳ nâng bước chiều nàng đi qua. Đi, đi đến một nửa khi, hắn nghe được đậu đỏ đang hỏi. Lâm ca, ngươi cái này từ phiến chỉ có thể chính mình xem tới được sao? Là chỉ có thể ngươi mới xem tới được sao? Lê ca liếc mắt trong tay từ phiến, nói. Ta còn không rõ ràng là mơ siêu, nàng một bên ứng phó đậu đỏ vấn đề. Một bên ở trong đầu kêu gọi phì thu, nhưng từ kia nói máy móc âm xuất hiện lúc sau, nàng liền không lại tìm được phì thu. Tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị phì thu rất có thể sẽ không nhạy. Nhưng nàng vẫn là thói quen cũng không có việc gì đậu phì thu vài cái. Hiện tại lại phát hiện phì thu không ở. Nàng cảm giác sâu sắc tịch mịch như tuyết nga. Vậy được rồi, đậu đỏ nhận thấy được nàng trong thanh âm lạnh nhạt. Không khỏi phiết hạ miệng, dư quang hướng bên sườn quét thời điểm. Vừa lúc nhìn đến Lăng Kỳ đứng ở nàng phía sau, nàng bản năng dựng thẳng thân thể. Đột nhiên banh thành một cái thẳng tắp, khô cằn hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Lăng Kỳ trong tay nắm tờ giấy. Nhìn đến nàng biểu tình, ngón tay thu một chút, kia tờ giấy lập tức liền trở nên nhăn rúm gió, hắn nhìn chằm chằm đậu đỏ mắt nhìn thẳng. Sau một lúc lâu, đột nhiên cười một chút, ôn nhu hỏi, đậu đỏ, ngươi không hiếu kỳ ta trong tay tờ giấy, chàng rốt cuộc là cái gì sao? Đậu đỏ bay nhanh mà liếc hắn tay liếc mắt một cái. Môi mỏng động hai hạ, sau đó phi thường miễn cưỡng hỏi. Người kia tờ giấy chính là cái gì nha? Người như thế nào tò mò như vậy? Tò mò đến trước một giây còn ở sợ hãi. Giây tiếp theo liền hướng nhân ra bên cạnh người thấu. Lăng Kỳ lại không đáp hỏi lại. Lời nói mới vừa hỏi xong. Hắn liền nhìn đến đậu đỏ sắc mặt đột nhiên trắng một cái chớp mắt. Ánh mắt chớp động lên, hắn trong lòng tức khắc một ngạnh. Ngũ vị tạp trần tất cả đều nảy lên trong lòng, bất quá cuối cùng hắn vẫn là cái gì đều không có nói. Ách Thanh Tuyến thấp nói một câu, bất quá ta cũng sẽ không cho ngươi xem, ngươi cái này chỉ số thông minh nhìn cũng vô dụng, đậu đỏ lập tức phồng má tử. Tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Lăng Kỳ thản nhiên bị. Không thể nề hà mà dắt mặt cười, đậu đỏ vẫn luôn đều rất sợ hắn tiếp cận. Đại khái là từ tiến vào tân thế giới sau, nhìn đến Lăng Kỳ vì nàng giết một người lúc sau, nàng cùng Lăng Kỳ chi gian liền có điểm ngăn cách, mà Lăng Kỳ chỉ cần mềm xuống dưới cùng nàng nói chuyện. Đậu đỏ liền sẽ bay nhanh mà đào tẩu, vài lần thực nghiệm lúc sau, Lăng Kỳ dần dần trở nên độc miệng, khắp nơi lấy dỗi nàng làm vui, đậu đỏ bách với mỗi lần đều phải cùng hắn tổ đội. Cho nên cũng chỉ hảo nhịn xuống, loại quan hệ này mãi cho đến hiện giờ. Duy trì vi diệu cân bằng, hắn vẫn luôn cho rằng mọi người đều sẽ cứ như vậy đi xuống, bất quá. Hiện tại cũng chỉ có thể cười khổ đi. Lăng Kỳ thu hồi tầm mắt, đang định tìm vị trí ngồi xuống. Lúc này cảm giác được có một bò ánh mắt nhìn chính mình. Hắn ngẩng đầu, thực mau đuổi theo nơi phát ra. Đối tượng Lê Ca tầm mắt có việc, Lê Ca dùng ánh mắt ý bảo một chút, Lăng Kỳ rũ xuống con ngươi. Giơ tay giơ lên trong tay tờ giấy, Lê Ca liền đem đậu đỏ chi khai. Chiều hắn đi qua, Lăng Kỳ không tính toán giấu giếm. Tuy rằng ở lựa chọn thời điểm, hắn có tính toán giấu giếm là được mà Lê Ca tiếp nhận tờ giấy. Lại nhíu mày nói một câu, ta thấy không rõ, ân. Lăng Kỳ thu hồi thần, nhìn về phía Lê Ca, cái này tờ giấy, mặt trên là có chữ viết. Lăng Kỳ phản ứng lại đây, nhìn mặt trên màu đen chữ to, phảng phất ý thức được cái gì, ngươi là nói, đúng vậy, chỉ có bắt được manh mối nhân tài có thể xem tới được cho nên. liền tính là cuối cùng đại gia hội báo. Rất có thể, không phải mỗi người đều sẽ thẳng thắn, hai người sắc mặt đều trầm xuống dưới. Một cái là hoang mang, một cái khác, còn lại là rối rắm mơ siêu những người khác căn bản không có chú ý tới bọn họ bên này tình huống. Mọi người đều vội vã trước bắt tay đầu sự tình làm xong. Mau chóng hoàn thành thế giới này, tiếp theo tổ là Sở Ca cùng Diệp Văn Hiên. Diệp Văn Hiên đi đến Sở Ca trước mặt thời điểm. Xét thấy Diệp Văn Hiên có phát thiện tâm yêu thích, Sở Ca trong lòng nhịn không được chửi thầm nói. Nên sẽ không hắn trong trí nhớ tất cả đều là muốn đỡ bà cố nội quá đường cái đi. Hắn sắc mặt hơi cương, tưởng tượng đến chính mình muốn đi ký ức, liền cảm thấy cả người tê dại, hắn cũng không phải một cái hảo tâm nhân vật. Hắn phi thường khắc sâu mà biết điểm này, cho nên đương hắn đối mặt hiện tại còn rất nhỏ Diệp Văn Hiên thời điểm, luôn có chút nhịn không được tưởng nói cho hắn. Đừng động một chút liền tràn lan tình yêu. Nhà ngươi là có quạng A mỗi ngày đỡ bà cố nội quá đường cái. Tiếp theo, hắn mắt vừa nhấc, nhìn đến cách đó không xa biệt thự biển số nhà thượng viết. Diệp gia ân, Diệp Văn Hiên gia, hắn chép chép miệng, cảm thấy không có gì, sau đó ánh mắt chiều chung quanh băn khoăn một vòng. Hắn liền tưởng đem vừa mới nói tất cả đều nuốt trở về, không? Hoặc là đổi thành, nhà hắn xác thật là có quãng, cho nên mỗi ngày đỡ bà cố nội quá đường cái, ở Sở Ca tầm nhìn. Vạ lạc một đống cực đại biệt thự đàn, toàn bộ biệt thự đàn tất cả đều bị bao xuống dưới. Khai phá thành một tòa thật lớn ra thành, có sơn có thủy có rừng cây. Sân gôn, săn thú trang, còn dưỡng một đám mã, sau núi còn biến thành nông trường, tưởng dưỡng cái gì liền dưỡng cái gì. Muốn từ này đống đi kia đống phòng thời điểm còn muốn ngồi cái xe. Xe thay đi bộ đều phải đi cái 10 phút. Sở Ca thật sâu chấn kinh rồi, hắn vẫn luôn cảm thấy Diệp Văn Hiên như vậy tình yêu tràn lan. Mỗi lần tiến tân thế giới thời điểm, trừ bỏ quái vật không cứu ở ngoài, ai đều tưởng cứu tật xấu là bởi vì đầu óc có vấn đề. Mà hiện tại xem ra, đại khái là trong nhà dưỡng đến có chút vấn đề, phi, Sở Ca đánh chính mình miệng một cái tát, nói cái gì đâu, hắn nhanh chóng thu hồi thần, ánh mắt ở cổng lớn cùng trong phòng xoay vài vòng, trong lòng lại có điểm sốt ruột tuy rằng tiến vào hắn trong trí nhớ. Nhưng này muốn như thế nào làm, hắn đứng ở này phòng ở bên ngoài đều đứng ban ngày, cũng không gặp có người đi lại. Hắn muốn như thế nào nhìn thấy Diệp Văn Hiên? Chẳng lẽ muốn ta bỏ đi vào? Sở Ca so đúng rồi một chút vách tường khoảng cách, lại cảm thấy có điểm rộng lớn, Sở Ca là tên côn đồ xuất thân. Trong nhà có điểm tiền nhàn rỗi, cho nên hắn chính là cái có tiền tên côn đồ. Ngày thường hút thuốc uống rượu chơi mạt chược, đối người lạnh nhạt một chút, lại bởi vì lớn lên soái, tự luyến một chút, lúc sau lại lớn một chút. Trong nhà đưa đi học điểm karate linh tinh, cũng học được không lớn tinh thông, chính là miễn cưỡng có thể bảo mệnh, lại sau lại. Hắn đi học khóc chạy, hoàn toàn là cảm thấy học xong lúc sau, đi trường học lộ sẽ đoạn thật sự nhiều, hơn nữa cũng có thể phao đến muội tử. Lúc ấy hắn vẫn là khóc chạy trong đoàn trưởng lão cấp nhân vật nhưng mà, như vậy cao vách tường. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy quá, Sở Ca ngửa đầu. Cảm giác có điểm sống không còn gì luyến tiếc, trong lòng nhịn không được muốn hỏi. Người đều trụ xa như vậy, vách tường còn tu đến như vậy cán bộ cao cấp sao? Như vậy tưởng tượng, khí lại không đánh một chỗ tới. Hắn tùy tay nhặt cái đồ vật liền hướng trên vách tường tạp chờ tạp xong. Hắn động tác một đốn, ngón tay chậm rãi thu liễm. Một cổ vi diệu cảm giác phiếm thượng trong lòng, này xúc cảm. Có điểm không rất hợp a. Hết chương.